Kệ Pháp Cú số 60. Tích nhà vua và người thanh niên nghèo có vợ đẹp. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Kệ Pháp Cú số 60 này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới một thanh niên nọ và Đức Vua Ba Tư Nặc. Tương truyền là nhân vào một cái dịp lễ thì quốc vương Ba Tư Nặc mới mặc triều phục, ngự lên trên một con voi trắng thuần sắc tên là Bạch Liên, ngự du quanh một vòng kinh thành với một đoàn hộ giá tiền hô hộ ổn, đầy đủ vẻ uy nghi tráng lệ của một vị đế vương. Quần chúng đi xem lễ đông nghẹt hết các nẻo đường, tiếng cười nói rất là nhộn nhịp náo nhiệt. Họ bị quân dọn đường, lấy đất đá và gậy gộc đánh đuổi đi. Tuy họ chạy tán loạn nhưng mà vẫn ngoái cổ lại nhìn. Người ta nói rằng sở dĩ nhà vua được vinh hiển tột bậc như vậy, đó là do bố thí đầy đủ duyên trong quá khứ. Thì hôm đó vợ của một thanh niên nghèo khổ nọ đang đứng trên tầng thượng của một tòa nhà 7 tầng, nghe tin có đức vua đi qua thì cô mới mở một cửa sổ nhìn xuống. Thì ngay lúc đó đức vua cũng từ dưới nhìn lên, thì thiếu phụ vừa nhìn thấy vội vàng đóng cửa sổ thụt vào trong. Thì đức vua nhìn thấy nàng rồi ngơ ngẩn luôn, giống như là đang mong đợi mặt trăng rằng vừa mới khuất sau đám mây đen, vì nàng rất là xinh đẹp. Thì đức vua rất là yêu mến nàng, cho nên trong lòng cảm thấy rất là nóng nảy bồn chồn, ngồi không yên trên cái con voi đó. Cái ngày mới đốc thúc cuộc diễu hành quanh thành phố mau cho hết rồi để quay về cung đình. Thì về tới nơi, đức vua mới hỏi một quan cận thần thân tính là: này khanh, hồi nãy ở chỗ đó khanh có trông thấy cái tòa lâu đài mà trẫm nhìn lên không? Dạ thưa có thấy. Khanh có trông thấy một cái cô gái rất là xinh đẹp không? Dạ có thấy. Khanh đến đó hỏi coi nàng có chồng chưa. Ê, viên hầu thân tính đi xong về tôi lại với đức vua là nàng đã có chồng rồi. Đức vua mới ra lệnh: khanh hãy triệu chồng của nàng vào cho gặp ta. Viên quan mới vâng lệnh đức vua, đến gặp chàng thanh niên nghèo khổ và nói là: này anh, đức vua cho triệu anh vào triều để gặp ngài. Người thanh niên này nghĩ thầm: chứ rồi, vợ ta đẹp như vậy không chừng là liên quan đến vợ ta rồi. Không dám chế lệnh vua, người thanh niên vội vàng vào triều để gặp đức vua. Cái đức vua mới hỏi người thanh niên nè: bây giờ trẫm sẽ cho phong cho khanh làm thị vệ. Người thanh niên nói: tâu bệ hạ, thần không dám nhận lãnh chức đó, xin cho thần ở ngoài làm việc bình thường đóng thuế cho bệ hạ, thần chỉ quen với lối sống bình dân thôi. Không, trẫm không cần khanh đóng thuế, kể từ nay trẫm muốn khanh theo hầu trẫm. Thế là đức vua mới ban cho người thanh niên một bộ bỏ phục, một lưỡi gươm và một cái khiên. Người thanh niên nghĩ thầm: nếu như mà ta có làm một cái điều gì sơ suất là đức vua chém ta liền, ta phải biết lo sợ mới được. Và vì sợ tội chết cho nên người thanh niên rất là siêng năng phục vụ đức vua. Thì vua không tìm được một lỗi lầm nào của người thanh niên để mà nhân đó trị tội hết. Thì cái lòng ham muốn dục lạc của vua lại càng lúc càng tăng trưởng. Vua nghĩ thầm: bây giờ mình phải tìm cớ mình buộc tội được hắn, chém hắn thì ta mới yên được. Thì quốc vương mới ra lệnh triệu người thanh niên đó và phán là: này khanh, khanh hãy đi đến cái địa điểm đó cách đây độ một cho tuần, hãy xuống sông hái thật nhiều hoa sen xanh và hoa sen trắng, móc lấy đất đỏ giống như là màu của ánh mặt trời vào lúc bình minh, đem về đây vào buổi chiều cho kịp gặp trẫm cho trẫm tắm. Nếu mà khanh trì hoãn không về kịp thì trẫm sẽ chém khanh. Người ta bảo là chức thị vệ là cái chức thấp kém nhất trong các hạng tôi đòi. Tại vì ví dụ như những người làm công làm mướn đây chẳng hạn, họ lấy tiền thì họ cũng mượn cớ đau bệnh, họ mệt mỏi để họ xin nghỉ được. Nhưng mà đã làm thị vệ rồi là không bao giờ được nghỉ, lúc nào cũng phải hầu hạ đức vua, lệnh vua sai khiến là phải thi hành, không được quyền từ chối. Người thanh niên này suy nghĩ: ta phải đi đến đó là cái chắc rồi, nhưng mà hoa sen xanh, hoa sen trắng, rồi đất đỏ như mặt trời thì chỉ có cảnh giới Long Vương thế đâu mà ra, ở trên cái cõi nhân loại này tìm đâu cho thấy. càng suy nghĩ thì càng sợ chết. Người thanh niên về nhà bảo với vợ: "Nè em, cơm em nấu chín chưa? Thế dạ em mới bắt lên à." Người thanh niên không chờ cơm chín, nhấc xuống bảo vợ lấy muỗng xúc cơm mà còn nước cho vào giỏ, rồi chan canh nóng vào, rồi để mà cất bước lên đường cho kịp, chứ mà chờ cơm chín là trễ giờ liền. Thì trên lúc đi đường thì cơm cũng vừa chín. Người thanh niên mới xớt riêng ra một phần lớn, không rớt tay đến, còn một cái phần chút xíu cơm thì người thanh niên mới ăn cái chút xíu cơm đó thôi. Đang ăn thì thấy một lữ khách đi đến, người thanh niên nói: "Cơm này tôi xớt ra, tôi chỉ mới ăn một chút thôi, phần cơm lớn này tôi chưa hề được đến, mời ông hãy dùng." Thế là khách mới lấy dùng. Người thanh niên ăn xong bữa thì lại chừa lại một nắm cơm đem bỏ xuống nước, rồi rửa mặt súc miệng và la lớn lên rằng: "Cầu xin Long Vương, Kim Sĩ Điểu và Chư Thiên ngự ở nơi cái vùng nước non này, hãy nghe tôi nói đây. Đức vua ra lệnh sai khiến tôi phải thi hành việc này là phải đến đây lấy cho được hoa sen xanh, hoa sen trắng cùng với đất màu đỏ như mặt trời bình minh để đem về chiều. Tôi đã bố thí cơm cho người lữ hành một được 1.000 phần phước. Tôi đã bố thí cơm cho cá dưới nước được 100 phần phước nữa. Tất cả các phước báu đó tôi xin hồi hướng hết về, tôi chia hết cho các ngài. Xin các ngài hãy đem hoa sen xanh, hoa sen trắng và đất màu đỏ mặt trời bình minh đến cho tôi." Thanh niên la lớn đủ 3 lần như vậy thì Long Vương là chúa rồng ngự tại nơi đó nghe thấy tiếng thanh niên mới hóa thành một ông lão đi đến hỏi: "Này chú em nói gì thế?" Cái người thanh niên mới lặp lại như cũ: "Thế thì chú hãy chiêu phước đến cho ta." "Tôi xin chiêu phước đến cho ông," người thanh niên đáp. Sau khi bảo thanh niên chiêu phước 2-3 lần như vậy thì Long Vương mới đem hoa sen xanh, hoa sen trắng và đất mặt trời của màu đỏ của bình minh tặng cho thanh niên. Trong lúc đó thì Đức Vua tính thầm là: "Người đời có nhiều kẻ rất là giỏi về pháp thuật. Nếu như gã đó dùng pháp thuật mà kiếm được các món đó thì mưu cơ của trẫm không thể nào thành tựu." Thế là vua cho đóng kín tất cả các cửa thành lại. Sau khi kiếm được hoa sen xanh, hoa sen trắng cùng với đất đỏ rồi thì người thanh niên vội quay về cho kịp giờ Đức Vua tắm, nhưng cửa thành đã đóng chặt không thể nào vào được. Người thanh niên yêu cầu thủ môn quan bảo hãy mở cửa ra. Người thủ môn quan nói: "Không thể mở cửa được, Đức Vua đã xuống chiếu truyền lệnh đóng hết tất cả các cửa thành xá vệ. Ta là sứ giả làm theo lệnh của Đức Vua, hãy mau mở cửa ra." Nhưng mà nói gì thì nói, viên quan giữ thành vẫn không chịu mở cửa. Không vào được, người thanh niên nghĩ: "Ta không vào là phải chết rồi, bây giờ ta phải làm sao đây?" Người thanh niên mới đặt cái cục đất đỏ lên đầu cổng thành, cắm những cành hoa lên trên cục đất đó và la toáng lên rằng: "Hỡi các cư dân ngự trong thành, các vị hãy biết cho rằng Đức Vua sai tôi đi công cán, tôi đã thi hành xong. Bây giờ Đức Vua cố ý ngăn trở không cho tôi vào để có cớ mà giết tôi đó." Sau khi la to 3 lần như vậy, người thanh niên lại nghĩ: "Ta biết đi đâu bây giờ? À, Chư Tăng có tiếng là có tâm từ, vậy ta hãy đến ngủ nhờ trong chùa." Quả thật, những chúng sanh như thanh niên này vào những lúc ăn vui thì không bao giờ nghĩ đến Chư Tăng đâu. Chỉ khi nào mà lâm vào cảnh khổ, bây giờ mới muốn vào chùa. Người thanh niên tự nghĩ: "Ta không còn chỗ nào khác để nương nhờ cả, chỉ có nương nhờ vào chùa thôi." Thế là đi vào chùa kiếm một chỗ để nằm ngủ. Đêm ấy trong hoàng cung, Đức Vua không sao ngủ được, vì hình bóng của thiếu nữ, thiếu phụ vẫn ám ảnh trong tâm tư của ngài. Đức Vua chỉ mong chờ trời sáng để xử tử thanh niên đoạt lấy vợ của chàng. Cũng vào cái đêm tăm tối đó, ở dưới địa ngục Đồng Sôi, rộng khoảng 60 gia tuần, có 4 thanh niên đang bị đọa lạc ở đó, đang bị nấu ở trong chảo dầu sôi. Họ nổi lên chìm xuống giống như những hạt gạo vậy, từ trên miệng chảo chìm xuống tới đáy thì mất một thời gian là 30.000 năm, rồi từ đáy trồi lên trên miệng mất 30.000 năm nữa. 4 chàng ngóc đầu lên vừa thấy được nhau, mỗi người định nói một bài kệ nhưng không kịp nói, mỗi người chỉ kịp nói đúng một tiếng rồi lại hạt chìm xuống, lộn đầu rơi xuống đáy chảo. Lúc này nửa đêm đang băn khoăn thao thức, Đức Vua mộng nghe được 4 tiếng la của tội nhân dưới địa ngục, là 4 cái chàng đó gọi nhau đó. Thế là Đức Vua giật mình lo sợ, tự nghĩ là đây chắc là điềm báo trẫm hoặc hoàng hậu sẽ băng hà hay là ngai vàng sẽ nổ nát đây. Thế là suốt đêm đó Đức Vua không sao chợp mắt được. Khi mặt trời vừa mọc, Quốc Vương mới cho việc triệu vị quân sư vào triều và phán hỏi: "Này quân sư, khoảng giữa đêm hôm nay trẫm nghe có 4 tiếng la rất là lớn, rất là kinh sợ. Trẫm không biết đó là điềm báo của sự tai hại nào đến ngai vàng, đến hoàng hậu hay chính bản thân trẫm, cho nên triệu khanh vào hỏi. 4 tiếng rời rạc trẫm nghe là du sa na so, khanh hãy giải đọc nghĩa lý đó của cha trẫm nghe." Người quân sư Bà La Môn này giống như người đi trong đêm tối, không nhận ra được đường nào cả, sợ là nếu như thú thật mình không biết thì sẽ tỏ ra mình là kẻ bất tài, thiếu hiểu biết, vô dụng, mất hết uy tín và võng lộc. Ông ta bèn nói càng: "Tâu đại vương, điều này quan trọng lắm, đó là tai họa có liên quan đến tính mạng của đại vương đó." Quốc Lược nghe xong hoảng hồn, mới nói: "Bây giờ có cách gì ngừa được tai họa đó chăng?" "Tâu đại vương hãy cứ bình tâm, đừng có sợ. Thần đã thông suốt kinh Vệ Đà. Bây giờ chúng ta phải hy sinh người và vật, mỗi thứ là 100 để cúng tế, thì bệ hạ sẽ tăng thêm tuổi thọ." "Vậy quân sư cần những gì?" "À, cần 100 con voi, 100 con ngựa, 100 con bò đực, 100 bò cái, 100 dê đực, 100 dê cái, 100 gà trống, 100 con heo, 100 đồng nam và 100 đồng nữ." Và như thế là cứ mỗi loại chúng sanh thì ông ta xin đức vua phải lấy cho đủ 100. Vì ông ta nghĩ rằng nếu ta xin bệ hạ bắt dân chúng nạp thú rừng thì họ nói là ta có ý bắt để ăn thịt, cho nên đưa người vô nạp đồng nam đồng nữ vô cho khỏi nói. Thế là quốc vương mới nghĩ thầm: "Chẳng phải lo cho tính mạng mình trước mới được, mấy người đó phải xác sanh là phải chịu thôi." Thế là đức vua hạ lệnh bắt tất cả theo đúng như lời quân sư nói. Và theo kinh Tương Ưng thì mỗi một cái loài bị bắt là lên tới 500 chứ không phải là 100. Tất cả những châu bò và người nam thiếu niên thiếu nữ bị bắt đều bị cột chung một chỗ, cái xây vào cái chỗ mà cái cột tế đó. Những nô lệ nam nữ, những kẻ phục dịch công nhân của đức vua thì bị hăm dọa, thì vừa khóc vừa lo sắp đặt công việc tế lễ. Nhưng chúng họ hàng quyến thuộc bị bắt như vậy á, họ thương tiếc, họ đau lòng quá. Thế là ai mà ai nấy khóc than kể lể. Những người bị bắt cũng khóc, thân quyến cũng khóc, rồi cái đám châu bò dê cừu cũng la rống lên. Thế là ồn ào hỗn loạn lên, nghe giống như là quả địa cầu mà cũng là có chi giác biết khóc than vậy. Lúc đó hoàng hậu Malika nghe thấy tiếng dân chúng kêu gấp ầm ĩ lên, mới vào triều hỏi đức vua là: "Tâu đại vương, có chuyện gì mà đại vương có vẻ bơ phờ như vậy?" "À, này khanh, ấy khanh không biết đâu. Chẩm hồi đêm hôm qua nghe được những cái tiếng quái gở, cho nên mới quân sư mới nói là phải là mỗi một cái thứ người vật mỗi thứ 100 thì chẩm mới trường thọ, cho nên là phải bảo toàn mạng sống, cho nên chẩm mới làm theo đó." Nghe như vậy hoàng hậu Malika mới nói: "Tâu đại vương thật là kẻ thiếu trí. Có lý nào đại vương lại thành tạo hành sự như vậy? Đại vương lại nghe cái lời của cái tên Bà La Môn mù quáng ngu si. Đại vương đã tự mình muốn sống mà lại gây sự chết chóc cho người khác, gieo rắc sự sầu khổ thảm khốc cho dân chúng như vậy, thì làm sao mà cầu sống cho mình được? Trong chùa Kỳ Viên gần đây có đức bổn sư đang ngự, ngài là bậc đại hùng đại lực, là thầy của chư thiên và nhân loại, có việc quá khứ hiện tại vị lai ngài đều thông suốt, sao đại vương không đến hạch hỏi nơi ngài?" Đức vua nghe xong bèn tỉnh ngộ, thế là ngựa lên chuột chiếc xe nhỏ cùng đi với hoàng hậu mặc lợi đến chùa. Trong tâm thì vẫn còn lo sợ quá cho nên không nói được gì hết. Thì đức bổn sư mới mở lời hỏi vì sao đến vào cái giờ muộn như thế này. Thì đức vua đang lo sợ cho nên là cũng làm thinh không nói được tiếng nào hết. Thì hoàng hậu Malika mới đem mọi việc trình lên đức Phật, bạch ngài Đức Thế Tôn nói như vậy đó. Thế Đức Thế Tôn mới hỏi là: "Hoàng hậu nói như vậy có đúng không hả đại vương?" "Bạch ngài đúng như vậy." "Thế đại vương đã nghe thấy những tiếng gì?" Quốc vương mới nhắc lại những tiếng mà mình đã nghe. Đức Như Lai nghe vừa xong thì đã hiểu rõ mọi sự. Ngài bèn nói: "Đại vương chớ có sợ hãi, chẳng có việc gì tai hại cho đại vương đâu. Những chúng sanh tạo ác nghiệp, họ muốn bày tỏ nỗi thống khổ của mình, cho nên mới nhắc đại vương như vậy đó. Bạch ngài, mà họ đã làm gì? Thế là Đức Thế Tôn mới phán rằng: vậy thì đại vương hãy lắng nghe. Vào thời quá khứ, vào lúc tuổi thọ của con người là 20.000 năm, thì Đức Thế Tôn Ca Diếp sáng thế vì giáng thế, ngài cùng với 20.000 vị A-la-hán đi vân du khắp nơi, rồi ngự đến thành Ba La Nại. Dân chúng trong thành rủ nhau từ hai ba người hay là một nhóm đông hơn nữa, họ cứ luân phiên để bắt cúng dường thực phẩm đến cho chư tăng. Bây giờ trong thành Ba La Nại có 4 vị công tử là con của nhà chuyển giả, nhà nào cũng giàu có, nước đố đổ vách, tài sản lên tới 400 triệu đồng vàng. Họ giao du với nhau rất là thân mật, và họ thường hỏi nhau là: nhà chúng ta giàu quá, tiền của dùng làm gì bây giờ? Trong thời Đức Phật lúc đó đang tại thế, ngài đang vân du khắp nơi, thì những cái cậu thanh niên này không có ai đề nghị là hãy lấy tiền đó để bố thí cúng dường, tôn thờ lễ bái, hoặc là thọ trì tam quy ngũ giới hết, mà họ toàn là đề nghị những thứ săn bậy. Người thì nói là: chúng ta hãy bày tiệc rượu chè ăn uống cho nó vui vẻ đi, rồi rong chơi, đời sống như vậy nó mới thú vị chứ. Những người khác này: ồ phải đó, chúng ta ăn đồ ăn thật là ngon, sơn hào hải vị, rồi cộng với rượu nữa, rồi chúng ta đi chơi tìm các cô. Cái một người thì nói thì chúng ta nói họ nấu món cà ri đủ thứ gia vị đi rồi hãy đi chơi. Cái một cậu thì lại nói là: nè, chúng ta không cần cơm nước gì đâu, đem tiền của ra, nữ nhân là xách tiền lắm, cứ vãi tiền ra là họ đi theo chúng ta đi. Bây giờ vợ con nhà nào chúng ta sẽ vãi tiền ra cho họ, bỏ chồng họ mới hay. Wow, ý kiến quá hay. Thế là bốn cậu chấp nhận đề nghị này, mà từ đó về sau mà cứ thể thấy phụ nữ có sắc đẹp là họ vung tiền ra, họ tìm cách chài mồi quyến rũ cho được cái người phụ nữ đó, phải là bỏ chồng hoặc là làm chuyện mà sai trái với chồng thì họ mới thấy thú vị. Thì họ phạm vào cái tội gian dâm như vậy suốt 20.000 năm, vì tuổi thọ lúc đó là 20.000 tuổi. Thì khi sau khi chết, họ bị sa xuống đại địa ngục A Tỳ, họ bị thiêu đốt trong đó trong suốt một thời gian, không có Phật là giữ khoảng cách giữa hai vị Phật, là họ bị thiêu đốt trong suốt thời gian đó. Đến khi mạng chung rồi thì do quả dư sót, họ lại tái sanh lên một cái địa ngục, và địa ngục đồng sôi có bề sau là 60 gia tuần, cứ từ trên miệng chảo họ chìm xuống đáy chảo như vậy là 30.000 năm, rồi từ đáy chảo mà trồi lên trên miệng chảo mất 30.000 năm nữa. Vậy đó, là khi mà trồi lên hơi học gặp nhau, họ muốn nói nguyên một bài kệ nhưng mà không có kịp thời gian, mỗi người chỉ nói được cái câu đầu tiên của bài kệ là Yusanaso mà thôi. Thì Đức Phật mới giải nghĩa cho quốc vương hiểu. Ngài đọc hết hết tất cả các bài kệ mà những cái kẻ mà đang đọa địa ngục muốn thốt lên á, ngài mới nói như vậy nè. Chữ du á là bắt đầu của bài kệ nè: tạo ác nghiệp một đời, có của chẳng thi ân, tài sản dù ức triệu không ức nổi mạng thân. Chữ sa là bắt đầu của bài kệ: 60.000 năm dài, tạo tác bao nghiệp ác, địa ngục nung nấu sôi, biết bao giờ được thoát. Chữ na là bắt đầu của bài kệ: chẳng có ngày được thoát, thoát từ đâu có được, do xa xưa mình đã gây bao điều ô trượt. Chữ sô là bắt đầu của bài kệ: xin hứa chắc từ đây, nếu tái sanh làm người, quyết bố thí trì giới, làm việc thiện đời đời. Thì sau khi đọc hết tất cả các bài kệ và giải thích xong, thì Đức Bổn Sư mới nói là: Tâu Đại Vương, bốn người khổ đó, mỗi người đọc một bài kệ mà họ đọc không kịp, chỉ mong mượn nói ra được một tiếng thôi, rồi họ lại chìm trở xuống trong lòng chảo vậy. Sau khi nghe thâu xong thời pháp, Đức Vua vô cùng kinh sợ. Ngài nghĩ thầm: nghiệp tà dâm quả thật là nặng nề thay. Đức Thế Tôn bảo rằng bọn họ bị thiêu đốt trong lòng địa ngục trong suốt khoảng thời gian không có Phật. Khi mãn kiếp, họ lại bị tái sanh vào địa ngục đồng sôi, không biết đến bao giờ mới được thoát khổ. Chẩm đây cũng có tâm tà vậy, đem lòng yêu thương vợ của kẻ khác đến nỗi trằn trọc suốt đêm không ăn giấc. Từ bây giờ trở đi, Trẫm nhất quyết không bao giờ dám nuôi ý tà niệm nữa. Nghĩ rồi, quốc vương mới bạch với Đức Phật là: Bạch ngài, hôm nay Trẫm mới biết thế nào là đêm dài. Người thanh niên lúc trước là thị vệ của Đức Vua đang ngồi nơi hội chúng, nghe mấy lời của Đức Vua, trong tâm mới nghĩ: ta gặp được cơ hội may mắn rồi. Thanh niên bèn bạch với Đức Bổn Sư rằng: Bạch ngài, hôm nay Đức Vua mới thấy đêm dài bấy nhiêu đó thôi, còn con ngày hôm qua chính con mới biết thế nào là dặm đường dài. Đức Bổn Sư mới so sánh câu nói của hai người rồi bảo rằng: đêm dài đối với một số người, dặm dài đối với một số người, còn con đường dài đối với những kẻ ngu si. Nhân đó Đức Thế Tôn mới thuyết lên một thời pháp và ngài kết luận bằng bài kệ rằng: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp. Thường thì một đêm có ba canh theo Ấn Độ thời xưa, nhưng đối với những người thao thức thì họ cảm thấy như gấp đôi gấp ba thời gian lên vậy. Những người nào mà chỉ biết ăn no ngủ kỹ, mặt trời lên cao mà lại còn lăn qua trở lại trên giường, thì họ không bao giờ thấy đêm là dài vì họ thích ngủ. Những người lười nhác, chỉ thích ăn những cái đồ cao lương nghĩ vị, ngủ ở những chỗ sang trọng, không chịu làm lụng, chỉ muốn đánh mình để thọ hưởng những cái dục lạc ngủ trần, thì họ cũng không thấy là đêm dài. Vì cái sự thụ hưởng đó, họ cảm thấy là cái thời gian mình thụ hưởng quá ngắn đi. Người hành giả tinh cần hành thiền suốt đêm, vị pháp sư thính pháp, thuyết pháp và thính giả ngồi trong hội trường và những người bệnh. Đây là những cái người mà họ tinh tấn nỗ lực, dù có nhức đầu nhức răng hoặc là những người thọ khổ, thì những người dạ hành đó là mới như là những người biết đêm dài. Đối với những người lữ hành mệt mỏi thì thấy đêm cái dài gấp đôi gấp ba, còn đối với những khách đi đường xa ngày đã mệt nhừ thì thấy hành trình cũng gấp lên xa thăm thẳm. Khi họ mệt quá thì gặp ai họ cũng hỏi là: ở cái thôn xã đó cách đây còn bao xa, thì khi nghe họ nghe đáp là một do tuần, họ đi một chút thì họ lại hỏi nữa, cứ hỏi hết người kia. Người kia nói còn một do tuần, đi hết lên lại hỏi một người khác nữa lại nói còn một do tuần nữa. Người khách nghe thấy chán ngán mới than rằng: trời, một do tuần sao mà dài đến như vậy, và người ấy thấy cái con đường nó dài gấp mấy lần bình thường. Những kẻ ngu si không biết đến lợi ích, không biết đến niết bàn giải thoát trong đời này và đời sau, thì những kẻ ngu si ấy không thể nào chấm dứt khỏi vòng luân hồi sinh tử được. Những người nào thông hiểu chánh pháp, nhất là 37 nhân để sanh ra được bồ đề, thì những người đó mới tận cùng được con đường sanh tử. Còn đối với những kẻ dốt chánh pháp thì con đường sanh tử là con đường dài vô tận. Đề cập đến nó, có Phật ngôn rằng: này các tỳ khưu, đường luân hồi vốn vô thủy, không có khởi thủy, khởi điểm của nó là không thể thấy được. Đối với những người ngu si thì không có tận cùng của con đường sanh tử, chỉ có kéo dài mãi mãi mà thôi. Khi thời pháp vừa dứt thì người thanh niên chứng quả được nhập lưu, còn những người khác cũng chứng được thánh quả. Đại chúng thánh pháp cũng được hưởng nhiều lợi ích. Quốc vương mới đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi về nơi cây trụ cột chúng sanh là nơi tế vật, truyền cho quân sĩ mở trói phóng thích những người và vật đã bị bắt, chuẩn bị đem ra hy sinh, đem ra thả hết. Các bọn nam nữ được thả tự do ấy được tắm rửa sạch sẽ, ai trở về nhà nấy. Lúc đi đường họ mới ca tụng công ơn của hoàng hậu Malika và nói rằng: chúng ta được sống sót ngày nào cũng là nhờ ơn cứu tử của hoàng hậu Malika vậy. Chiều hôm đó, chư tỳ khưu hội họp ở nơi pháp đường thì mới bàn luận như sau: thật hiền trí thay hoàng hậu Malika, nhờ có trí tuệ mà bà đã cứu tử hoàng sanh cho bao nhiêu người và vật như vậy. Khi Đức Bổn Sư ngựa đến giảng đường mới phán hỏi: này các tỳ khưu, hôm nay các ông bàn luận về việc gì vậy? Bà Thế Tôn, là việc như thế này thế này. Đức Bổn Sư bảo: này các tỳ khưu, chẳng phải chỉ bây giờ hoàng hậu Malika mới dùng trí tuệ của mình để cứu mạng cho nhiều người đâu, mà những kiếp trước nàng cũng đã từng như thế, đã cứu mạng cho nhiều người lắm rồi. Và Đức Bổn Sư mới thuật lại chuyện tiền đích như sau. Vào thời quá khứ, có vị hoàng tử xứ Ba La Nại đi đến gốc của một cây đa, khấn vái với vị thần hóa sanh ở nơi cây ấy rằng: xin thiên vương chứng giám, trong cõi chim phù đề này có 101 quốc vương và 101 hoàng hậu. Nếu sau khi phụ hoàng tôi băng hà mà tôi được kế vị ngai vàng, thì tôi sẽ lấy máu cổ của họ để cúng tế cho thiên vương. Sau khi vua cha băng hà, thái tử đương nhiên được đưa làm vua. Nhưng thái tử lại nghĩ rằng do nhờ thiên vương phù hộ mà trẫm mới được lên ngôi vua, như vậy trẫm phải lo trả lễ để hoàn thành tâm nguyện. Thế là tân quốc vương mới cử đại đội hùng binh, ngự giá thân chinh đi đánh chiếm các nước láng giềng, bắt được các vua và hậu cả thảy là 101 vị của 101 nước, 101 vị vua và 101 vị hoàng hậu. Đức vua Ba La Nại mới đem tất cả đến gốc cây đa, chỉ chừa lại một mình hoàng hậu của vua Ugasena mà thôi. Đó là vì hoàng hậu này đang có thai cho nên được miễn. Đức vua mới sai quân lính quét dọn quanh gốc cây đa, rồi tính là bây giờ mình sẽ cho cái đám này uống độc dược, sau đó mới hành quyết họ. Vị thần ở nơi gốc cây đa mới nghĩ rằng quốc vương này cho rằng nhờ có ta mà mới được lên ngôi, nhờ của ta mới chiến thắng bắt được những cái vua và hậu này, cho nên định lấy máu của họ để cúng tế cho ta. Nếu để cho quốc vương này hành quốc họ, hành quyết họ, thì dòng giống vua chúa trên cõi diêm phù đề này phải bị tiêu diệt, mà gốc cây đa của ta cũng sẽ bị hoen ố. Ta có thể nào ngăn trở một cái trường đẫm máu này xảy ra hay không? Sau khi quán xét biết rằng mình không đủ khả năng, cái vị chư thiên này mới đi tìm những cái chư thiên khác để hỏi, nhưng khắp thế giới ta bà thì không có vị chư thiên nào có khả năng giúp đỡ được cả. Vị thiên này mới đến cầu cứu tứ đại thiên vương, thì các vị này cũng kinh sợ mà thối thắc là: chúng tôi không có đủ quyền năng, ngài hãy tìm vị nào mà phước báu cùng với trí tuệ cao trội hơn chúng tôi mà nhờ vậy. Vị thiên này mới lên cung trời Đâu Lợi để mà nói với vua trời Đế Thích, nhờ ngài tế độ và che chở cho những cái dòng dõi vua chúa ở dưới kia. Nhưng mà Đức Đế Thích nói: trẫm cũng không làm sao để ngăn trở được việc này, nhưng mà để trẫm bay cách cho. Rồi Đức Thế Thích mới dạy là bây giờ khanh hãy trở về, mặc y phục toàn màu đỏ cho quốc vương, mặc toàn y phục màu đỏ để cho quốc vương dễ ngó thấy. Rồi khanh mới hiện hình từ trong thây cây bước ra, đứng trước mặt đức vua. Khi đức vua trông thấy hanh thì chắc sẽ nghĩ là vị chư thiên của trẫm đã đến rồi, để trẫm yêu cầu ngài chậm lại giây phút. Thì chờ cho đức vua xin điều này điều nọ xong, thì khanh mới nói là quốc vương lúc trước có hứa với ta là sẽ bắt đủ 101 đức vua và 101 hoàng hậu, lấy máu của họ để mà cúng tế. Nhưng mà hiện giờ thiếu một vị hoàng hậu, như vậy là đức vua nói dối rồi, ta không nhận lễ của một người dối trá. Thì khi mà khanh nói như vậy thì đức vua sẽ cho dẫn hoàng hậu Damadina đang có thai tới, thì khi đó hoàng hậu sẽ thuyết pháp để thức tỉnh và cứu cho tất cả những nhân mạng đó. Đức trời Đế Thích chỉ cách cho vị chư thiên rồi, thì vị thiên này mới theo kế đó thi hành. Thì quả nhiên là đức vua cho bắt luôn cả hoàng hậu Damadina đến gốc cây đa. Khi hoàng hậu Damadina đi đến thì nàng chỉ đảnh lễ duy nhất có vị vua là chồng của nàng thôi, chứ còn không đảnh lễ ai hết, kể cả cái vị quốc vương này. Đức vua mới cả giận, mới hỏi là trẫm là cái người mà oai quyền nhất ở đây mà tại sao nàng không đảnh lễ. Cái hoàng hậu mới nói là hoàng hậu có trực thuộc cái gì ở nơi đức vua đó đâu, cái đức vua kia là chồng của hoàng hậu thì cho hoàng hậu được của cải danh vị tước lộc mọi thứ hết, thì hoàng hậu đánh lễ chứ đức vua cho nàng cho hoàng hậu được gì mà mắc gì hoàng hậu đánh lễ. Thế là cái vị thiên mới hiện ra, mặc đồ đỏ hiện ra mới tán dương hoàng hậu Damadina là đúng như thế, hoàng hậu nói rất đúng, và cúng dường cho nàng một nắm hoa. Quốc vương mới hỏi là nàng không đánh lễ trẫm thì thôi, nhưng còn cái vị ban cho trẫm vương quyền là một chư thiên có đại oai lực như vậy, nàng đã nhìn thấy ngài sao không chịu đánh lễ? Thì hoàng hậu mới nói là sở dĩ đại vương bắt được các vua chư hầu đó là do tài sức của đại vương đánh bại được họ để bắt được họ, chứ có phải là vị chư thiên kia, công lao của vị chư thiên kia đâu. Thế là vị thiên nó lại hiện ra và nói hoàng hậu nói phải lắm, và lại tung ra một nấm hoa để mà cúng dường cho hoàng hậu. Lúc đó hoàng hậu Damadina lại nói tiếp: đại vương cho rằng vị thiên này có đủ oai lực nhiệm màu để mà bắt các vua chư hầu nạp cho đại vương sao? Hiện giờ đây nè, tàn cây ở phía bên trái của vị chư thiên đại vương đã bị cháy mà vị ấy còn không dập tắt lửa được, thì sao gọi là đầy đủ thần oai lực? Thế là vị thiên đã hiện ra và khen hoàng hậu nói đúng lắm, và lại cúng dường nàng thêm một nấm hoa. Thì đang đứng nói như vậy, tự nhiên cái hoàng hậu có tiếng khóc, khóc xong lại cười. Quốc vương mới lấy làm lạ, thấy bộ nàng điên rồi hay sao mà đi khóc rồi lại cười. Thế là nàng mới nói là đại vương hãy nghe đây, trong thời quá khứ tôi sanh ra làm con gái của một gia đình nha giáo, thì đến khi xuất giá theo về nhà chồng, thấy bạn của chồng đến chơi muốn làm cơm đãi khách, cho nên tôi mới đưa tiền kêu cái người nữ tỳ đi mua thịt. Thì nó đi rồi trở về và nói là không có thịt. Thế là tôi mới bắt con dê cái phía sau nhà đè xuống, tôi chặt đầu nó làm cơm để đãi khách. Vì tội chặt đầu con dê cái này mà tôi đã chịu hình phạt trong địa ngục do quả dư sót. Thì sau khi chịu đại địa ngục xong rồi, tôi vẫn bị chặt đầu rất là nhiều lần. Cái số lần mà tôi bị chặt đầu nhiều bằng cái số lông con dê mà tôi đã chặt để mà tôi đền tội như vậy. Còn bây giờ đại vương chuẩn bị sát hại bấy nhiêu với bấy nhiêu đây sanh mạng, thì không biết bao giờ đại vương mới thoát khỏi tội. Cho nên tôi nghĩ đến cái nỗi khổ đau to lớn mà đại vương sẽ phải chịu trong tương lai, cho nên tôi mới khóc lên như vậy. Đức vua mới nói là nếu vậy thì lý do gì mà nàng cười? Thì hoàng hậu mới nói là tôi đại vương tôi cười vì biết rằng lần này tôi chỉ bị chặt đầu thêm một lần nữa thôi là tôi sẽ hết kiếp nạn, sẽ thoát được khổ. Thế là lần thứ tư vị thiên lại nói phải lắm, hoàng hậu nói phải lắm, và lại cúng dường cho hoàng hậu một nấm hoa nữa. Đức vua mới than rằng ôi nghiệp của trẫm như vậy là nặng lắm, theo lời nàng nói nàng chỉ giết một con dê cái thôi mà đã phải đọa xuống địa ngục để thọ khổ, rồi do nghiệp còn dư sót khi tái sanh lại, tái sanh đi tái sanh lại, thì nàng đã phải chịu bị chặt đầu trong vô số kiếp nhiều bằng cái số lông của con dê đó. Vậy mà bây giờ trẫm sát hại biết bao nhiêu người thì không biết bao giờ trẫm mới được ăn vui được. Là lúc vua cảm thấy kinh sợ mới đích thân mở trói thả các vua chư hầu, rồi đảnh lễ những cái vị vua mà cao niên lớn tuổi hơn mình, và chắp tay xá những cái vị trẻ tuổi hơn mình, và xin tất cả mọi người hãy tha thứ tội cho mình. Nói đoạn đức vua sắp đặt tiễn đưa các vị vua trở về vương quốc. Sau khi thuyết dứt cái tích này, Đức Võng Sư kết luận: như thế này các tỳ khưu, không phải chỉ bây giờ hoàng hậu Malika mới đem trí tuệ của mình ra áp dụng để mà cứu mạng cho đại chúng đâu, xưa kia nàng cũng đã từng cứu mạng của người khác như vậy rồi. Và đoạn Đức Võng Sư giảng giải thêm rằng quốc vương Ba La Nại lúc xưa nay chính là vua Ba Tư Nặc, hoàng hậu Damadina chính là hoàng hậu Malika hiện giờ, còn vị thiên đó lúc xưa nay chính là Như Lai. Vậy giảng giải xong, Đức Bổn Sư lại thiết lên pháp thoại rồi nhắc nhở chư tăng rằng này các tỳ khưu, tội sát sanh là điều không nên làm. Thật vậy, những kẻ sát sanh sẽ phải khóc lóc và thở than trong vô số kiếp. Và ngài ngâm nên kệ ngôn sau đây: đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài kẻ ngu không biết chân diệu pháp.